Ma thần thiên quân, chương 532, nhìn chằm chằm, góc truyện audio.com, một tháng sau, hồ, quả thực hao tổn thời gian nha, thiên quân mắt như tinh thần mở ra thở dài một hơi lẩm bẩm. Thêm một tháng đi ra hắn cũng không lĩnh ngộ được nhiều, ba loại lực lượng muốn đạt đến thế đại viên mãn vẫn là xa vời vô cùng. Chậc, sau khi đi ra ngoài phải tìm đến hoàn cảnh đặc thù có ba loại lực lượng này, ta không có thời gian nhiều như thế để hao phí. Hắn âm thầm tính toán. Thời gian có lẽ cũng không sai biệt rồi, cũng sắp đến lúc trường sinh bí cảnh đóng lại. Hắn đứng lên đi ra sơn động, trên người y phục vẫn không có thay đổi. Xoạt, xoạt, sáu bóng đen như là thiêm điện xuất hiện trước mặt thiên quân, hung lệ khí tức vô cùng mạnh mẽ cùng đáng sợ nhưng thiên quân cũng không có phản ứng gì nhiều, đó là tích thiền sáu thú, hắn đương nhiên không cần sợ hãi. Chủ nhân, sáu thú hạ thấp thân hình nhẹ hô, bọn nó khí tức đều đã khôi phục đến đỉnh phong, ngoại trừ tích thiền chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong ra thì năm cái còn lại đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư, đương nhiên thiên quân có thể đơn giản nhìn ra được tích thiền là có thiên phú mạnh nhất tu vi kém một chút nhưng thực lực lại không kém chút nào năm cái hung thú còn lại. Khôi phục không sai rồi. Thiên quân gật đầu nói, sau đó linh thức trải rộng khoảng 30 dặm bên ngoài hắn rốt cục nhìn thấy một cái hồ nước nhỏ. Đợi một lát ta sẽ quay lại, nói đoạn thì thời không chi lực cùng trải rộng, thân hình lóe lên liền biến mất. Sáu tôn hung thú hơi chút kinh ngạc nhưng nhìn đến hướng kia liền nhận ra thiên quân ý định, sáu cái đều là thành thật đợi một chút, đương nhiên đáy lòng nhưng đều hồi hộp vô cùng, bọn nó nhưng có khả năng có thể đi ra trường sinh bí cảnh, tâm tình có thể nói là khá khẩn trương. Đối với ngoại giới bọn hắn nhưng cũng không hiểu nhiều, chỉ biết đại khái thông qua việc tóm lấy một ít tu giả hỏi tin tức. Sau đó cũng không lâu, nửa canh giờ trôi qua thiên quân một lần nữa quay lại. Hắn y phục đương nhiên đã đổi một cái, dáng người cao lớn, bài thi đơn bạc thế nhưng khí chất của hắn, khuôn mặt của hắn lại khiến cho người ta si mê. Tóc dài đen nhánh được buộc lên tùy ý, cái này thiên quân nhưng cũng bó tay. Đại khái hai ngày nữa trường sinh bí cảnh sẽ đóng lại, thời gian này ta sẽ đem các ngươi phong ấn lại giấu đi, sau khi đến chỗ an toàn ta sẽ đem các ngươi phóng xuất, không có vấn đề gì chứ. Thiên quân tinh thần có thể nói sáng láng, toàn thân lực lượng tràn đầy cười nói. Được, sáu tôn hung thú cũng không có chút nào dị nghị gật đầu. Đừng kháng cự, thiên quân khẽ hô, sau đó đánh ra sau điểm sáng lộ ra từng đường vân huyền bí, chớp mặt liền hóa thành sáu cái vô cực đồ quang ảnh bao lại sáu tôn hung thú, tiếp đó liền thu nhỏ lại thành một điểm sáng như ban đầu, chỉ cần sáu tôn hung thú không có phản kháng thì hắn có thể dễ dàng làm được việc này. Thời gian này các ngươi đừng động dụng quá nhiều lực lượng, bằng không ta cũng không thể cam đoan mang các ngươi đi ra trường sinh bí cảnh an toàn. Hắn đối với sau điểm sáng nói, sau đó liền thu vào thể nội thế giới. Thủ đoạn này hắn là tham khảo từ quái vật kia, đã từng dùng vài lần ám vũ được hắn mang đi chính là thủ đoạn này, bên trong cơ bản sẽ không có khả năng nhìn đến thể nội thế giới của hắn. Mặt khác hắn tin tưởng có thể tránh đi được trường sinh bí cảnh tra xét. Ha, cũng nên quay về rồi. Sau khi thu lại sáu tôn hung thú, thiên quân ánh mắt hướng góc truyện audio.com, đến chỗ trường sinh thành nhàn nhạt nói, thân hình cũng nhảy lên không trung hóa thành một đạo bạch quang lao đi. Có những chuyện hắn cũng nên đối mặt rồi. Huyền náo, phía trước bắt đầu huyền náo tiếng người, càng gần kề trường sinh bí cảnh đóng lại thì số lượng tu giả quay lại trường sinh thành cũng càng nhiều, muốn đi ra trường sinh bí cảnh thì chỉ có cách thông quan trường sinh thành mà thôi, chậm một chút chính là bị nhốt lại trong trường sinh bí cảnh, mà lại qua bao nhiêu năm nay không có cái nào có thể sống sót tại trong trường sinh bí cảnh, khi nơi này đóng lại thì có thể thấy nó hung hiểm cỡ nào. Táng cốt thạch lâm, chỗ này vậy mà vẫn ngăn cản tu giả quay trở về sao? Thiên quân nhìn thấy bên ngoài trường sinh thành khu vực cổ thạch thành rừng đứng rất nhiều tu giả thì khẽ cười nói. Đi ra trường sinh thành cần vượt qua táng cốt thạch lâm không nói, lúc đi về nhưng cũng bị ngăn cản, cái này nhưng có ý tứ nha. Bên kia có thiên kiêu lại xông vào táng thạch lâm, mau đi theo. Đột nhiên có một cái thánh tổ bước thứ ba hô lên, nhất thời liền có 7-8 tu giả lao theo 7 cái thánh tổ bước thứ 8 thiên tài đi vào táng cốt thạch lâm. Nhóm người chạy theo kia cũng không phải duy nhất, lần trước thiên quân nhóm người đi nhanh cũng là top đầu tiên nên không nhìn cách này của nhiều tu giả cấp thấp đi qua táng cốt thạch lâm. Bọn hắn đều là đi theo phía sau cường giả, muốn đi qua táng cốt thạch lâm đại khái cần thánh tổ bước thứ 8 thực lực liền có thể đi, đương nhiên hao tổn thời gian cũng sẽ nhiều hơn so với đại thánh cảnh tu giả, chỉ là như thế cũng là đủ rồi. Oanh, giác, cảnh tượng có chút quen thuộc, đoàn đội đi vào, hung thú thi quái lao đến, kịch chiến không thôi. Những kẻ đi theo vào cũng không có đi theo không, bọn hắn cũng đứng ra xuất thủ cùng những thứ cản đường kia chém giết, đánh được phấn khởi vô cùng. Hà, đi thôi, Thiên Quân cười nhạt sau đó liền cất bước đi vào táng cốt thạch lâm, hắn một người đi trong trường sinh bí cảnh đương nhiên cũng rất bắt mắt. Ồ, lại có người đi vào rồi, đi một mình quả nhiên là không biết sống chết, có tu giả nhìn thấy Thiên Quân đi một mình đi vào thì kinh ngạc chào phúng nói. Đi theo tên này đúng thật là muốn chết, hắn chỉ là một cái thánh tổ bước thứ tư cơ bản là không có khả năng đi qua táng cốt thạch lâm, chỉ có thể đợi cường giả tiểu đội đi qua liền đi theo Thiên Quân một người rất khó đi qua táng cốt thạch lâm, hắn sẽ không đi theo chịu chết. Siêu, vù, thế nhưng xung quanh hắn tu giả con ngươi đều tập thể co rụt tiếp đó bắn ra vô tận hào quang, cả đám vậy mà đều phi thân lên chạy theo Thiên Quân, cái này nhưng không hợp lẽ thường. Đúng là ngu ngốc huyết họa vũ Thiên Quân cũng không nhận ra, ngươi có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Một cái thánh tổ bước thứ ba chạy qua kẻ kia cười lạnh nói nhưng cũng không có dừng lại, chăm chú đuổi theo Thiên Quân. Kẻ kia kinh ngạc, sau đó là kinh hãi khiếp sợ nhưng rất nhanh liền hóa thành kinh hỉ, ai biết được quái vật kia lúc này mới quay về trường sinh thành, đã hơn 2 tháng nay không có chút nào tin tức AH, thậm chí có nhiều người cũng không biết mặt Thiên Quân đâu. Vù, vù, bồng, Thiên Quân đối với những kẻ đi theo sau mình cũng không có ý kiến, Thái Sơ chân hỏa thả ra bao quanh phạm vi 5 trượng, những nơi đi qua cơ bản là không có vật gì tồn tại, cái gì hung thú, thi quái, cổ thạch đều biến mất, hắn xinh xinh đánh ra một con đường thẳng. Góc truyện audio.com, tắp hướng đến trường sinh thành, hống, ngao, sạt, hung thú thi quái đánh về phía hắn đều lập tức bị đánh tan chảy, hắn cứ như thế không nhanh không chậm đi đến, một khắc sau nhưng đã đến trường sinh thành, phi thân lên liền đã đặt chân lên trường sinh thành tường thành, hắn phía sau lưng một con đường được Thái Sơ chân hỏa bảo hộ hai bên, đại khái nửa khắc sau sẽ biến mất, cái này nhưng là cơ hội cho rất nhiều cấp thấp tu giả. Quá mạnh mẽ, cái này thực lực không trách có thể sử dụng sức một mình đồ diệt nhiều như thế thiên kiêu, chính là hỗn độn cảnh ấn ký cũng không thể làm gì được hắn. Có tu giả đi theo kinh hãi lẩm bẩm, không những thế, hắn còn là đệ nhất Mỹ Nam AH, hắn sao không quay lại nhìn ta một chút. Một cái vưu vật Mỹ nhãn như tơ lã lướt nói, thôi đi đồ lẳng lơ, nghe nói hắn cùng mấy vị tiên tử đi vào trường sinh bí cảnh, người có thể so sánh được loại đó thiên chi kiêu nữ. Nhìn lại mình đi, lập tức con nữ nhân lạnh giọng dội một gáo nước, ta đây không được ước nguyện sao, nữ nhân kia tức giận quay đầu nói, biết đâu hắn lại thích loại cỏ dại ven đường đâu này. Ồ, đúng thế, có đạo lý, quái vật thiên kiêu đều là một đám dị loại biết đâu lại có sở thích riêng. Kẻ sau đồng ý ánh mắt cũng nhìn về phía Thiên Quân đầy mê ly, bất quá Thiên Quân những xem như không biết chính là không để tâm. Mỗi một cái sông vào táng cốt thạch lâm đều sẽ khiến nhiều kẻ nhìn đến, Thiên Quân nhàn nhã đi thẳng như thế càng khiến nhiều kẻ để ý đến, không nhìn thì thôi, nhìn thì đều giật mình kinh hãi, nhất thời cả đám hít vào khí lạnh. Vũ Thiên Quân, Thiên Quân đi lên tường thành thì hầu hết tu giả trên tường thành đều nhận ra tiếp đó nhưng đều kinh sợ lui lại một khoảng cách chỗ hắn đứng nhưng liền chỉ có một người. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhưng đều nhìn đến hắn, đều như muốn nhìn hắn mọi hành động. Lại nhìn nhiều một chút ta liền để các ngươi nối gót Huyền Vân Vương triều Tu La Ma tộc cùng trường thanh thần địa bước chân. Thiên Quân hơi chút nhíu mày lạnh lùng nói. Cùng với đó chính là khủng bố khí chàng lan tràn, hắn không muốn những tên kia nhìn chòng chọc đâu, vô cùng không thoải mái. Những kẻ kia ánh mắt liền lập tức chuyển đi, huyết họa giả nhưng không phải nhân vật bọn hắn có thể lý giải, hắn tức giận bên dưới không biết có hay không đánh nát cái này trường sinh thành AH. Thanh tĩnh một chút Thiên Quân ánh mắt nhưng nhìn về chỗ hoang nguyên phương hướng, không biết Thanh Long Thủy Tổ đã đến bước nào rồi, phải chăng cũng đạt được một bước to lớn, trùng sinh đã ở trước mắt. Thiên Quân để lại con đường kia cũng để cho nhiều tu giả thông qua đó đi vào trường sinh bí cảnh, những kẻ này đi vào trường sinh thành nhìn thấy Thiên Quân đang nhìn phương xa thì cũng không dám quấy rầy hay cảm ơn gì, đều nhẹ cúi đầu với hắn xem như cảm tạ rồi đứng sang một bên chờ đợi trường sinh bí cảnh cửa vào một lần nữa mở ra. Tại đây có một quy tắc bất thành văn đó là không được động thủ nên đã vào trường sinh thành thì xem như đã an toàn, chính là kẻ thù cũng phải nén lại thù hận đây. Ồ, đột nhiên Thiên Quân kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài táng cốt thạch lâm một chỗ cuồng phong cùng lôi điện ầm ầm rung động, chỗ kia có mấy đạo khí tức mà Thiên Quân hắn không thích. Phong lôi, Thiên Quân hai mắt phóng xạ ra dị thải trận trận, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, tạm thời lười tính một chút. Góc truyện audio.com đi, Vũ đạo hữu, một giọng nói thanh thúy có chút quen tai vang lên khiến Thiên Quân quay đầu nhìn lại, đến là một nam ba nữ, nói chính là mỹ nhân đi đầu Ôn Như Thủy. Ha ha, người cuối cùng cũng kịp thời quay trở lại. Độc Cô Kiếm cười cười bước đến, bọn hắn đương nhiên chính là Ôn Như Thủy, Thủy Yên Nhiên, Thần Âm Tiên Tử cùng Độc Cô Kiếm 4 người, Thiên Quân nhưng là cùng bọn hắn đi vào trường sinh bí cảnh đây. Ha ha, các ngươi xem ra cũng có thu hoạch không tệ nha, tinh thần thật tốt. Thiên Quân cười cười nói. Đây xem như bằng hữu của hắn gặp lại đương nhiên là có chút vui vẻ, những chuyện khác tạm thời nói sau. Còn không phải dính ánh sáng của ngươi sao? Thủy Yên Nhiên cười nhẹ vuốt tóc nói. Nhất thời xung quanh vang lên từng tiếng nuốt nước miếng nói. Cái này băng sơn mỹ nhân hiếm khi thể hiện ra loại trạng thái này đâu, quả thực là khiến sắc lang sống lại. Thiên quân trước đó cho bốn người rất nhiều trường sinh chi tử, số lượng này nếu nói ra đủ để hù chết rất nhiều người, thu hoạch không những không tệ mà còn là rất tốt. Vũ đạo hữu lần này nhưng trêu đến không ít phiền phức. Ôn Như Thủy hơi có chút nghiêm nghị nói. Thiên quân chém ba chỗ thần địa tu giả tổn thất thảm trọng, đai tia pixet theo như tính toán thì cũng có sáu thành rồi, cái này nhưng sẽ khiến ba chỗ thần địa kia quyết tâm đem thiên quân giết chết. Đây còn chưa nói hắn còn giết không ít long tộc người của phong lôi chi địa, suýt nữa giết thiên cơ các truyền nhân. Chỉ e khi ra ngoài trường sinh bí cảnh thì sẽ có sóng to gió lớn. Ha ha, không tính là phiền phức, thiên quân cười cười lắc đầu. Bọn hắn muốn giết ta thì cũng nên chịu đến giác ngộ bị giết, trường sinh bí cảnh cạnh tranh mà lại lôi kép đến bên ngoài thì ta nhìn những kẻ kia mặt cũng không ánh sáng, chỉ là một đám không thành đại sự gia hỏa mà thôi. Hắn hai mắt chợt lạnh xuống nói, ngoài sáng bọn hắn chưa chắc sẽ như thế nào thế nhưng trong tối lại không biết được. Thần âm tiên tử cũng hơi chút nhíu mày nghiêm nghị nói, ta nghĩ bọn hắn sẽ làm ngoài sáng đâu, tiên quân cười nhạt nói, không những thế ta chỉ e đã bị nhìn chằm chằm rồi. Hắn giết tu giả của ba chỗ thế lực kia trong thánh dược viên, đoạt long tộc thiên kiêu thanh long lệnh, mấy kẻ kia chạy ra trường sinh bí cảnh chắc chắn đều sẽ nói hoàn cảnh trong này, có những chuyện hắn làm mà những tu giả đi vào trường sinh bí cảnh còn không biết, còn có chuyện của vạn tu la tiên quân nhưng không biết tên kia có thể hay không đã thành công chạy ra trường sinh bí cảnh. Chuyện sau không nói, mấy chuyện trước đã đủ cho nhiều ánh mắt sẽ nhìn chằm chằm về hắn, chuyện sau nếu hấp thụ ánh sáng thì hỗn độn cảnh tại chỗ sáng muốn đánh giết hắn chỉ e cũng có đi. Ai, Ôn Như Thủy cùng Độc Cô Kiếm mấy người khẽ thở dài, nói với tên này cái gì cũng vô dụng, đúng thật là gia hỏa không sợ trời không sợ đất. Hả, Chu Huynh, Viên Huynh, hai người này lại đi cùng nhau. Ồ, còn có Tử Di, Thiên Quân chợt quay đầu nhìn về một phía bên ngoài táng cốt Thạch Lâm cười nói. Ở đó đứng một cái thô cuồng lục y thanh niên, một cái hôi y thanh niên cùng một cái tử y mỹ nhân, tổ hợp này nhưng vô cùng cường đại, đủ để đi ngang trong trường sinh bí cảnh. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.